Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 908. Chương 908: Nhảy hồ. Bạch Vũ Triết sững sờ ngay tại chỗ, trong lòng cũng là tức giận không thôi. Thật vất vả tìm tới một cái đầy đủ địa phương an toàn, mà Độc Cô Ngạo Tuyết lại đi không được sao? Hắn nhìn một chút chung quanh, đã không có nơi thích hợp. Nếu như lại tìm cái khác địa phương bí ẩn, còn không biết có thể hay không tìm được. Lại nói Độc Cô Ngạo Tuyết thân thể cũng căn bản đợi không được khi đó. Đúng rồi, vậy cũng chỉ có thể là như thế này. Cuối cùng, Bạch Vũ Triết nghĩ đến một cái biện pháp. Tình huống nguy cấp phía dưới, hắn cũng là không có cách nào. Ngạo Tuyết, xin lỗi, nếu như ngươi tỉnh lại, không thể nào tiếp thu được, ngươi có thể giết ta, ta cũng sẽ không hối hận. Bạch Vũ Triết nhìn xem Độc Cô Ngạo Tuyết kia kiều nộn nhưng lại vô cùng trắng bệch khuôn mặt, nhẹ giọng nói, sau đó, hắn ôm lấy Độc Cô Ngạo Tuyết, nghĩa vô phản cố nhảy vào trong hồ nước, tại cả người muốn chìm vào trong nước trước đó, hít sâu một hơi, giờ khắc này, Bạch Vũ Triết cảm giác ngoài miệng truyền đến cảm giác. Bạch Vũ Triết kém chút nhịn không được cho mình một bàn tay. Đều lúc này thế mà còn có tâm tư nghĩ những thứ này. Dùng loại phương thức này mang theo Độc Cô Ngạo Tuyết nhanh chóng hướng xuống mặt lặn. Một cái tay ôm một người. Hơn nữa còn dùng loại này cổ quái phương thức. Cho dù là Bạch Vũ Triết, tốc độ cũng giống vậy nhanh không được. Nguyên bản dự tính 1 phút tả hữu, nhưng là dòng dã 2 phút trôi qua, lại còn chưa tới. Mà hắn mặc dù một mực khắc chế chính mình, dù sao vẫn là cái huyết khí phương cương thiếu niên. Dù là cùng Lâm Hinh Vân, hai người bọn hắn cũng còn chưa từng có như thế thân mật qua đây. Cái này 2 phút, đối với Bạch Vũ Triết đến nói cũng coi là độ dây như năm. Hắn lại tiếp tục cố gắng hướng xuống lặn, rốt cục lại qua nửa phút tả hữu, nhìn thấy cái chỗ kia. Giờ khắc này, Bạch Vũ Triết lực chú ý không trên người Độc Cô Ngạo Tuyết. Không có phát hiện lúc này nàng trắng nõn trên mặt, thế mà xuất hiện một chút xíu đỏ ửng. Nơi đó có một khối trơn nhẵn nham thạch, cùng chung quanh tảng đá kín kẽ. Nếu như không phải giải người, căn bản cũng nhìn không ra cái gì đến. Bạch Vũ Triết dùng mũi chân điểm tại nơi đó, bởi vì hai tay của hắn đều đằng không ra. Sau đó dần dần mà dùng sức, kia nham thạch bắt đầu chậm rãi lâm vào, thẳng đến lâm vào chừng 1 mét, kia nhanh nham thạch đột nhiên rơi xuống. Bạch Vũ Triết ôm Độc Cô Ngạo Tuyết nháy mắt đi vào theo, sau đó cẩn thận đem Độc Cô Ngạo Tuyết buông xuống, nhanh chóng đến đâu rời lên kia nhanh nham thạch, tiếp tục ngăn ở trước đó vị trí bên trên, ngăn cản dòng nước tiếp tục tràn vào. Nơi này có chút ẩm ướt, cũng rất hắc ám, nhưng là không khí nhưng cũng mang theo bùn đất mùi thơm ngát. Chỉ là không khí so sánh ướt lạnh, bất quá cái này khó không được Bạch Vũ Triết. Hắn trực tiếp đem lò luyện đan cho chuyển ra, nhóm lửa đan hỏa, để hắn tự nhiên mà thành lóe lên là được. Kể từ đó, nhiệt độ không khí liền trở nên ấm áp nhiều. Sau đó, Bạch Vũ Triết lập tức từ chữ vật khí bên trong đem giường lớn đệm chăn cái gì chuyển ra. Trong này cho bày ra tốt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN